bây giờ học sinh mới đều trực tiếp như vậy sao? Lạc Tiêu sợ ngây người. An Nghi nhăn mày, từ chối cũng rất rõ ràng lưu loát. Không thể. Nói xong cô lập tức kéo Lạc Tiêu đi. Chị nhớ kỹ nha, tôi là Tưởng Chính Khê, lớp 13. Tôi nhất định sẽ tìm được WhatsApp của cậu. Lạc Tiêu trợn mắt nói. Thật sự là thế hệ sau hơn thế hệ trước mà. Khó trách không thể nên chuyện tình cảm chị em. Thoạt nhìn người này cũng mắc bệnh hội chứng tự ti à? Không cần để đến cậu ta đâu. An Nghi không để ý đến chuyện đó, chỉ nghĩ đây là một đoạn nhạc đệm nhỏ, qua rồi thì qua đi. Ai mà ngờ tới, hai ngày sau, nam sinh tên Tưởng Chính Khê này vậy mà trực tiếp tới tận lớp cô. Dáng vẻ của Tưởng Chính Khê cũng coi là đẹp, chỉ là sắc mặt kiêu ngạo khiến cho người ta chán ghét. An Nghi không muốn nói chuyện với cậu ta, định tránh mặt, chỉ là cô đi đến đâu cậu ta cũng đi đến đó. Chị chính là người đầu tiên tôi liếc mắt một cái liền rung động, không đến mức không cho tôi mặt mũi như vậy chứ. Ánh mắt nóng bỏng của Tưởng Chính Khê cứ nhìn chằm chằm An Nghi, trong mắt dường như hạ quyết tâm. Lúc ấy cậu ta đang đứng phạt chán trường mà nhìn xung quanh, liền thấy An Nghi ở bên sân thể dục. Cô buộc tóc đuôi ngựa thật cao, sườn mặt nhìn qua hoàn mỹ không sứt mẻ, cả người khí chất thập phần xuất chúng, dáng người cũng cao gầy, hai chân thon dài là tiêu chuẩn của nữ thần. Tưởng Chính Khê liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy không rời xa được. Đây so với bạn gái cậu ta quen trước kia xinh đẹp hơn nhiều. An Nghi nghe Tưởng Chính Khê nói như vậy liền thấy phản cảm vô cùng. Cô trừng mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Không ngờ Tưởng Chính Khê theo sau nói, tôi muốn theo đuổi chị, cho tôi một cơ hội đi. Giọng điệu cuồng vọng tự đại, giống như An Nghi được cậu ta theo đuổi là vinh hạnh lớn lao gì lắm. An Nghi nghe xong Tưởng Chính Khê nói như vậy thì trực tiếp cười nhạo, tôi xem thường cậu, phiền cậu đi được bao xa thì đi. Đồng tử của Tưởng Chính Khê đột nhiên co lại, nhìn An Nghi đi lướt qua mình, khóe môi cong lên. Được đấy, đúng là một người kiêu căng, có cá tính hơn cậu ta tưởng đấy, cậu ta càng thích. Lúc An Nghi và Lạc Tiêu ăn trưa, cô đã kể cho cô ấy nghe chuyện Tưởng Chính Khê chặn ở cửa. Sau khi nghe xong, Lạc Tiêu tức giận không nhịn được mà chửi thề, sao lại có người mặt dày như thế? Loại đàn ông này vừa nhìn là biết chỉ muốn chơi đùa thôi, chắc chắn đã lừa không ít cô gái. Tớ thật sự chưa từng gặp người nào như vậy. Nếu lần sau cậu ta còn như vậy, tớ sẽ nói thẳng với giáo viên, lớp 10 có một bạn nam quấy rầy cậu. Tìm giáo viên thì có tác dụng gì chắc? Tớ thấy cậu ta không phải kiểu người sợ giáo viên. Ừ, cũng đúng. Lạc Tiêu gật đầu, nhíu mày suy nghĩ. Nếu thật sự không được thì cậu chỉ có thể nói với người nhà cậu ta. Để xem đã, lúc nãy mình đã nói vậy rồi, có lẽ cậu ta sẽ từ bỏ. An Nghi vốn tưởng rằng những lời nói cay nghiệt ngày hôm đó sẽ khiến Tưởng Chính Khê bỏ cuộc, thật không ngờ cậu ta lại kiên trì đến vậy. Cách hai ngày cậu ta lại đến trước cửa lớp cô, lần này tặng cho cô một hộp sô-cô-la, nói là được nhập khẩu từ nước ngoài. Tưởng Chính Khê chặn trước cửa lớp cô hết lần này đến lần khác, thật sự đem lại rắc rối lớn cho An Nghi, bởi vì các bạn học trong lớp đều bàn tán về chuyện đó. Loại sô-cô-la này ở Trung Quốc không mua được đâu, chị ăn thử xem có ngon không, nếu muốn ăn nữa thì mỗi ngày tôi đều mua cho chị. Tưởng Chính Khê cố ý lấy lòng An Nghi, chỉ là giọng điệu vẫn ngông cuồng như trước. Nghe giọng điệu của cậu ta, An Nghi không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu cho rằng loại sô-cô-la này rất đắt đúng không? Tưởng rằng người khác không mua được chứ gì. Cô hỏi xong thì trực tiếp ném lại một câu, nhưng đối với tôi đây chỉ là một thứ rẻ tiền, giống như cậu vậy. Lời nói của An Nghi thực sự khiến Tưởng Chính Khê rất khó chịu. Cậu ta nhướng mày, đột nhiên nói, còn mẹ nó, có phải chị không biết xấu hổ hay không? Tôi nói chuyện rất đàng hoàng với chị, sao thái độ của chị lại kiêu ngạo như vậy? Sự lớn tiếng này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh xung quanh. An Nghi cảm thấy rất xấu hổ, liền bước nhanh về phía trước. Tưởng Chính Khê cũng đi theo lên phía trước, nắm cánh tay cô từ phía sau, hung dữ cảnh cáo. Không có cô gái nào mà tôi theo đuổi không được, chị nên cẩn thận với tôi một chút. An Nghi nhìn vào ánh mắt của cậu, nhìn thấy ánh mắt đầy tàn nhẫn, trong lòng bỗng rùng mình một chút, nhưng bề ngoài cô cố tỏ ra không hề sợ hãi. Tưởng Chính Khê quay đầu rời đi, An Nghi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, cuối cùng cũng hiểu được ghét một người là cảm giác như thế nào. So với sủi bọ, cảm thấy cậu ta còn buồn nôn hơn. Trường học vốn là một nơi thích tám chuyện, chuyện Tưởng Chính Khê theo đuổi An Nghi rất nhanh đã được đồn đại khắp nơi. Sau khi Mộ Cảnh Nhiên nghe xong chuyện này, cậu cười một cách khinh thường, cũng không thèm để tâm đến. Đến ông đây còn không theo đuổi được thì làm sao cậu ta có thể thành công chứ? Đó là do cậu không biết Tưởng Chính Khê dùng thủ đoạn quấn mắt không rời An Nghi, nếu không nhất định sẽ không nhịn được mà đi dạy dỗ cậu ta một trận. Tưởng Chính Khê bị An Nghi từ chối liên tiếp, nhưng cậu ta không hề nản lòng, vẫn tiếp tục tặng quà cho cô. Trong trường càng ngày có nhiều tin đồn về hai người họ, nhưng đa số đều nói Tưởng Chính Khê không tự lượng sức. Dù gì An Nghi cũng được công nhận là nữ thần, một người có tính cách lưu manh như Tưởng Chính Khê hoàn toàn không thể sánh bằng. Sau đó một bạn nữ trong lớp lên nói cho An Nghi biết Tưởng Chính Khê sống gần nhà cô ấy, gia đình làm ăn buôn bán, từ nhỏ mẹ của cậu ta đã mất, sau này ba cậu ta lấy vợ mới, người vợ đó lại sinh một đứa con trai, một đứa con gái. Cậu ta không chấp nhận được chuyện này nên tâm lý ngày càng xấu. Nghe nói hồi học cấp 2, cậu ta hẹn hò hơn chục cô gái, coi con gái như đồ chơi. Nếu như cô gái đó không đồng ý thì cậu ta sẽ dùng biện pháp mạnh để buộc người ta đồng ý. Bạn học này cũng nói với An Nghi hãy cẩn thận một chút, đừng để xảy ra xung đột với người như vậy. An Nghi rất đau đầu, trước kia không phải không có người theo đuổi cô, nhưng chưa hề có kiểu người như vậy. Buổi chiều tan học, An Nghi ra khỏi trường, không ngờ Tưởng Chính Khê lại như một bóng ma xuất hiện trước mặt cô. Đi uống rượu với tôi đi. Cậu ta dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ với An Nghi. An Nghi cau mày nói, tài xế của tôi đang ở gần đây, khuyên cậu tốt nhất đừng làm bậy. Ồ, chị còn có cả tài xế nữa cơ à? Điều kiện gia đình của chị cũng không tồi đâu đấy. Tưởng Chính Khê bĩu môi, không chút sợ hãi vươn tay ra nắm lấy cánh tay cô. Nhưng mà một bàn tay từ đâu đột nhiên xuất hiện nắm lấy cổ tay của cậu ta. Vèo, lực của đối phương khá lớn, khiến Tưởng Chính Khê thở gấp vì đau. An Nghi kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện, vẻ mặt sững sờ. Mẹ mày, mày là ai? Cút. Ninh Tinh Hà không muốn phí lời với cậu ta. Tưởng Chính Khê nhíu mày nhìn An Nghi nói, anh ta không phải là bạn trai của chị đấy chứ? Vừa nói xong, bàn tay Ninh Tinh Hà đang nắm cổ tay anh ta đột nhiên tăng thêm sức. Đau. Tưởng Chính Khê vô thức mà kêu lên. Sau này tránh xa cô ấy ra. Ninh Tinh Hà lạnh lùng cảnh cáo, giọng điệu rất nhẹ nhưng lại khiến người ta phải rùng mình. Tưởng Chính Khê nhìn ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của đối phương, cảm thấy không nên động vào, để lại một câu nói khô khan, mày đợi đấy. Rồi hắn rời đi. Sau khi cậu ta rời đi, Ninh Tinh Hà hỏi An Nghi, cậu ta là ai thế? Là một kẻ thần kinh thôi. An Nghi không muốn nói nhiều. Sao cậu lại đột nhiên tới đây? Tới thăm cậu một lát. Cậu thẳng thắn trả lời, đưa bịch đồ ăn cho cô. Cậu cầm về ăn đi. Tâm trạng của An Nghi đột nhiên tốt lên. Cái này là cho tớ ư? Ừ, nếu không thì sao? Cảm ơn cậu, tớ sẽ ăn sạch. An Nghi rất muốn nói chuyện với cậu một lúc, nhưng tài xế vẫn đang đợi cô, không còn cách nào, đành phải vẫy tay chào tạm biệt cậu. Ngày hôm sau lúc ăn trưa, An Nghi kể cho Lạc Tiêu chuyện ở cổng trường chiều hôm qua. Nghe xong, hai mắt Lạc Tiêu sáng rực lên. Cậu nên nhân cơ hội này nói với Tưởng Chính Khê, Ninh Tinh Hà là bạn trai của cậu. Hai chúng tớ đâu phải, sao tớ làm như vậy được? An Nghi nhíu mày không tán thành lời nói của Lạc Tiêu. Lạc Tiêu cười cảm khái nói, Ninh Tinh Hà có xử lý Tưởng Chính Khê, chứng tỏ cậu ấy khá tàn nhẫn. Có à, tớ cảm thấy cậu ấy rất hiền lành mà. Đó là đối với cậu thôi. Lạc Tiêu cong môi, sau đó nói tiếp, dường như cậu ấy chưa từng quan tâm bất cứ thứ gì, nhưng nếu động đến điểm giới hạn của cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ mạnh mẽ đánh trả. Nghe Lạc Tiêu nói như vậy, An Nghi suy nghĩ, hình như cô ấy chỉ mới nhìn thấy Ninh Tinh Hà đánh nhau với Mộ Cảnh Nhiên, nhưng cũng đâu có tàn nhẫn. Cô dường như chưa từng nhìn thấy mặt tàn nhẫn của cậu. Cô không biết điểm giới hạn của cậu ở đâu, có lẽ chỉ bản thân cậu mới biết được. Suy cho cùng thì cậu là một người lạnh lùng, không quan tâm với bất cứ việc gì. An Nghi nghĩ đến đây, trong lòng lại đếm từng ngày. Còn chưa đầy 20 ngày nữa, Ninh Tinh Hà sẽ ra nước ngoài. Xem ra cô phải tìm một cơ hội hẹn cậu ra ngoài chơi. Chưa mà chờ cậu chủ động thì không biết phải chờ đến lúc nào. Kể từ buổi chiều hôm đó, sau khi Tưởng Chính Khê bị Ninh Tinh Hà cảnh cáo, thì cậu ta không đến tìm An Nghi nữa. An Nghi cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cảm thấy tính cách của cậu ta không giống loại người dễ từ bỏ. Nhưng nói cho cùng, cô cũng không quen cậu ta, cũng không thể nào hiểu hết con người cậu ta được. An Nghi vốn định mời Ninh Tinh Hà đi chơi, nhưng không ngờ cậu lại mời cô trước, nói là cuối tuần sẽ dẫn cô đi thư viện thành phố, cậu sẽ dạy thêm toán cho cô. Nghe đến đây, An Nghi không cảm thấy buồn cười. Cậu thật sự nghĩ như vậy hay chỉ lấy cớ? Bất kể là lý do gì, chỉ cần có thể gặp được cậu, An Nghi đều rất vui. Hai người hẹn gặp nhau lúc 2 giờ chiều thứ bảy. An Nghi đã chuẩn bị xong từ lâu. Cô không để tài xế đưa mình đi mà tự bắt taxi đến thư viện thành phố. Nhưng khi đến nơi, cô phát hiện Ninh Tinh Hà vẫn chưa đến. Cậu là người rất đúng giờ, cũng chưa từng đến muộn. Chẳng lẽ bị tắc đường? An Nghi không yên tâm, gọi điện cho Ninh Tinh Hà. Kết quả không có người bắt máy, cô cảm thấy rất lo lắng. Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Vì sao không bắt máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Khi nào cậu thấy tin nhắn trả lời tớ được không? An Nghi gửi mấy tin nhắn liên tiếp cho Ninh Tinh Hà. Qua một lúc, Ninh Tinh Hà vẫn chưa trả lời. An Nghi càng cảm thấy sợ hãi, thật sự không đợi nổi nữa. Cô bắt một chiếc taxi đến nhà cậu. Vì các con đường ở gần khu Ninh Tinh Hà sống đều đang sửa chữa, cho nên tài xế chở cô đến ngã ba, rồi để cô tự đi bộ vào. Sau khi trả tiền, cô vội vã xuống xe. Cô dựa theo trí nhớ mà đi. Lúc cô đi qua một con hẻm hẹp, đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai. An Nghi dừng lại, quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Ninh Tinh Hà đang đấm cho một người con trai ngã xuống đất. Cứ một đấm lại một đấm, còn người kia thì đau đớn hét lên. Hành động của cậu rất hung tợn và tàn nhẫn, gần như muốn đánh chết người ta vậy. Lúc trước cô còn nghĩ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ tàn nhẫn của Ninh Tinh Hà, nhưng nhanh như vậy mà cô đã được chứng kiến rồi. Không biết vì sao, An Nghi cảm thấy cậu giống như một người khác. Nhìn dáng vẻ của người con trai kia, hình như là Tưởng Chính Khê. Sau vài giây kinh ngạc, An Nghi mới lấy lại tinh thần. Cô sợ cậu gây chuyện lớn nên vội vàng hô: Ninh Tinh Hà. Cuối cùng động tác của cậu cũng dừng lại. Tưởng Chính Khê ngã xuống đất bất động như thể sắp chết. An Nghi sợ tới mức ngây người. Ninh Tinh Hà chậm rãi quay đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đôi mắt vốn tràn đầy vẻ dữ tợn dần dần dịu đi, ngay cả bàn tay cũng yếu ớt hạ xuống. Thật ra cậu không muốn làm vậy, nhưng Tưởng Chính Khê thật sự đã đi quá xa, chạm vào điểm giới hạn của cậu. Vốn dĩ Ninh Tinh Hà định đến thư viện thành phố đúng hẹn, nhưng Tưởng Chính Khê và vài người khác lại chặn cậu lại. Dù cậu ta khiêu khích thế nào, Ninh Tinh Hà cũng không tức giận, cho đến khi nghe cậu ta nói: Tao nói cho mày biết, không có người phụ nữ nào mà Tưởng Chính Khê tao không có được. Dù cho An Nghi trong sáng đến đâu cũng phải ngoan ngoãn nằm dưới tao. Mày cứ chờ xem tao chơi nó như thế nào, nhất định sẽ khiến nó trở thành một con hồ ly dâm đãng. Lời khiêu khích này của Tưởng Chính Khê hoàn toàn chọc Ninh Tinh Hà tức giận. An Nghi là cô gái mà cậu luôn cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ dám đắc tội, sao có thể để cho cậu ta sỉ nhục như vậy. An Nghi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng chạy tới nắm lấy tay Ninh Tinh Hà hỏi: Cậu không sao chứ? Câu hỏi đầu tiên cô hỏi không phải là tại sao cô lại đánh cậu ta, mà là quan tâm đến việc liệu cậu có ổn không. Trái tim của Ninh Tinh Hà rung động, ánh mắt của cô tràn đầy dịu dàng. Có phải tớ dọa cậu sợ rồi không? Giọng cậu khàn khàn. Đừng nói chuyện này, xem cậu ta có sao không đã. Dĩ nhiên An Nghi không thật sự lo lắng cho Tưởng Chính Khê, cô chỉ sợ Ninh Tinh Hà sẽ bị liên lụy thôi. Cô tin rằng phải có lý do gì mới khiến Ninh Tinh Hà đánh cậu ta mạnh như vậy. Chỗ này ở gần nhà của Ninh Tinh Hà, rõ ràng là Tưởng Chính Khê chủ động đến tìm cậu. Nhìn thấy Tưởng Chính Khê nằm đó trên mặt đầy máu, tim An Nghi nhất thời đập nhanh. Cô không chịu được nhíu mày. Ninh Tinh Hà che mắt cô lại, không muốn để cô nhìn thấy. Cậu sợ cô nhìn thấy mặt bạo lực của mình. Có một điều cậu chưa bao giờ nói với ai, hồi cấp 2 cậu thường đi đánh nhau với bọn cho vay nặng lãi, một người đánh 10 người, cuối cùng vẫn rút lui an toàn. Bởi vì trời tối cộng thêm việc cậu bịt mặt nên những người đó không biết cậu là ai. Ninh Tinh Hà thực sự không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng xã hội này buộc cậu phải làm như vậy. An Nghi đã gọi xe cấp cứu, Tưởng Chính Khê được đưa đến bệnh viện. An Nghi rất lo lắng cho Ninh Tinh Hà, sợ gia đình Tưởng Chính Khê phát hiện ra chuyện này sẽ gây rắc rối cho Ninh Tinh Hà, lo lắng đến mức muốn cậu ra nước ngoài trước thời hạn. Thấy cô lo lắng như vậy, Ninh Tinh Hà không ngừng an ủi cô, nhưng An Nghi vẫn không thể yên tâm nổi. Buổi tối trở về nhà, trong lòng An Nghi nảy ra một ý tưởng, định kể tội của Tưởng Chính Khê để gia đình cô ra giải quyết. Vì vậy trong bữa tối,

Ninh Tư Hải bưng một đĩa sủi cảo nóng hổi đưa cho An Nghi, nói đây là món quà Ninh Tinh Hà thích nhất. Nghe vậy, An Nghi ngay lập tức trả lời, vậy thì cháu sẽ thay cậu ấy nếm thử ạ. Sau khi ăn xong đĩa sủi cảo, An Nghi ngồi nói chuyện phiếm với Ninh Tư Hải. Từ lời nói của An Nghi, Ninh Tư Hải nhận ra cô có vẻ biết nhiều về tình hình gần đây của Ninh Tinh Hà, không khỏi thấy khó hiểu hỏi cô, cháu thường hay liên lạc với Ninh Tinh Hà? An Nghi nghe hỏi vậy, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Cô suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ chú Ninh không vui, không thích Ninh Tinh Hà liên lạc với cô còn nhiều hơn với bố cậu vậy? An Nghi cẩn thận trả lời, dạ cũng không thường xuyên đâu ạ. Điện thoại của Ninh Tinh Hà bị thu lại, bình thường cậu ấy cũng rất bận, thỉnh thoảng mới có thời gian gọi điện cho cháu ạ. Ninh Tư Hải nghe xong liền nghiêm túc nhíu mày, cái thằng nhóc này không hiểu chuyện gì cả, sao lại suốt ngày làm phiền cháu vậy? An Nghi không biết tại sao chú Ninh bỗng nhiên nổi giận, cả người thấp thỏm không yên, cô không biết nên trả lời thế nào. Cô không biết có phải là chú Ninh sợ mình làm phiền Ninh Tinh Hà, nhưng không tiện nói thẳng nên mới nói như vậy. Ninh Tư Hải đương nhiên không có trách mắng An Nghi, ông là nổi giận với Ninh Tinh Hà. Rõ ràng trước đó ông đã nghiêm túc cảnh cáo cậu, nói cậu cách xa An Nghi ra, nhưng thằng nhóc này lại không chịu nghe lời. Ông biết An Nghi là một cô gái tốt, rất ưu tú, nhưng cô và bạn họ là những người không cùng tầng lớp, giữa hai gia đình có một khoảng cách chênh lệch rất lớn. Từ lúc nhỏ, môi trường sống và quan niệm tư tưởng đã có sự cách biệt. Ninh Tư Hải cũng nhìn ra được An Nghi có tình cảm với Ninh Tinh Hà, điều này sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Nếu như Ninh Tinh Hà nhất quyết ở bên An Nghi, vậy cậu sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực và chỉ trích. Cho dù hai người yêu nhau thật lòng, đoạn tình cảm đơn thuần này cũng sẽ bị xã hội ảnh hưởng và phá hủy. Bầu không khí trở nên nặng nề, An Nghi không biết nên làm thế nào. Chú, cháu... Cô muốn tìm đề tài khác để thoát khỏi sự lúng túng này, nhưng Ninh Tư Hải đã mở miệng trước. An Nghi, chú biết cháu là đứa trẻ ngoan, cháu xem, đang giao thừa mà cháu còn đặc biệt đi thăm chú. Dạ không có gì đâu chú. Ninh Tư Hải cũng là người da mặt mỏng, không biết nên nói thế nào với An Nghi. An Nghi ngồi không yên, chợt cô đứng dậy. Chú ơi, nếu không còn chuyện gì thì cháu đi trước nha. Ninh Tư Hải hơi sững người, sau đó gật đầu. Ông đưa An Nghi xuống dưới lầu, mấy lần định nói chuyện nhưng lại không thể mở lời được. Nhìn An Nghi đi khỏi, Ninh Tư Hải cảm thấy nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Sau này ra sao cứ để tự bọn nó giải quyết vậy. Mùng 4 Tết, An Nghi theo cha mẹ đến thăm nhà bác. Người lớn ngồi nói chuyện trong phòng khách. Lúc An Nghi đang cảm thấy buồn chán, Chu Khải Nhiên hỏi cô có muốn thử thiết bị trò chơi mới không. Cô liền theo anh lên lầu. Sau khi lên lầu 2, vừa vào phòng chơi trò chơi của Chu Khải Nhiên, An Nghi bị anh dò hỏi, gần đây em có liên lạc với Ninh Tinh Hà không? Dạ có. An Nghi thành thật gật đầu. Chu Khải Nhiên bất lực thở dài, nếu cậu ta lựa chọn bước vào một nơi hỗn loạn như giới giải trí, chứng tỏ cậu ta không phải là người đơn giản, chắc chắn phải có tham vọng rất lớn. Cậu ấy có nỗi khổ tâm. An Nghi buột miệng trả lời, sau đó cô giải thích, Ninh Tinh Hà rất yêu thích âm nhạc, nhưng ý định ban đầu của cậu ấy là làm người đứng sau sân khấu, viết và sáng tác ca khúc. Nếu như không phải vì số tiền vay nặng lãi mà ông nội cậu ấy để lại, thì cậu ấy đã không chọn con đường này. Nghe An Nghi nói, Chu Khải Nhiên nghĩ thầm trong đầu, chẳng trách anh ấy thấy Ninh Tinh Hà ban đầu không muốn ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ chính thức, tại sao lại đột nhiên thay đổi quyết định. Bây giờ cậu ta đã ký hợp đồng với công ty chúng ta, em biết là làm nghệ sĩ thần tượng không thể yêu đương, trong hợp đồng của cậu ta cũng có quy định này, nếu như yêu đương chính là vi phạm hợp đồng. Chu Khải Nhiên lại hỏi An Nghi, dù vậy em cũng không chịu từ bỏ hả? An Nghi không biết trong hợp đồng của Ninh Tinh Hà có quy định cấm yêu đương, cho nên nghe Chu Khải Nhiên nói vậy, cô cảm thấy như có một cây búa đập mạnh vào mình. Nhưng khi đối diện với Chu Khải Nhiên, cô không có biểu hiện gì, cười miễn cưỡng hỏi, thời gian quy định là bao lâu? Chẳng lẽ cả đời này không cho cậu ấy yêu đương? 5 năm. Chu Khải Nhiên nghiêm túc nói tiếp, 5 năm sau em cũng sắp tốt nghiệp đại học, không còn trẻ tuổi nữa, có thể cậu ta sẽ trở thành một thần tượng nổi tiếng, đến lúc đó khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn. An Nghi nghe Chu Khải Nhiên nói xong, sắc mặt liền suy sụp. Anh họ à, sao anh lại rội gáo nước lạnh vào em vậy? Anh muốn em suy nghĩ cẩn thận, đừng vì một chút rung động thoáng qua mà bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp của bản thân. Sẽ không đâu, dù 5 năm thì em vẫn sẽ chờ. Nếu như đến lúc đó thái độ của cậu ấy đối với em thay đổi, em sẽ chấp nhận từ bỏ. Em chắc chắn chứ? Vâng. An Nghi kiên định gật đầu. Chu Khải Nhiên lại bất lực thở dài. Thật ra vừa nãy là anh đùa em đấy. Trên mặt An Nghi thoáng vẻ nghi hoặc. Trong hợp đồng của Ninh Tinh Hà thực ra không có quy định cấm yêu đương, bởi vì lúc ký hợp đồng với chúng ta, cậu ta đã đưa ra một yêu cầu, không thể cấm cậu ta yêu đương. Nghe vậy, An Nghi không kìm được liền nhảy miệng cười. Chu Khải Nhiên bĩu môi, mặc dù không muốn nhưng lại không thể nói. Thằng nhóc kia giỏi thật, bộ dáng đẹp trai, tính cách cũng đáng tin. Nghe nói lúc huấn luyện thì cậu ta là người chăm chỉ nhất, cũng chưa bao giờ than mệt. An Nghi nghe thế không khỏi hỏi, anh họ, anh có video hậu trường huấn luyện của cậu ấy không? Để làm gì? Chu Khải Nhiên giả vờ nghi ngờ cau mày. Có thì có đấy, nhưng mà em muốn xem thì phải có điều kiện. Em mời anh ăn cơm nhé. An Nghi nói ngay không chút do dự. Chu Khải Nhiên nói không lên lời. Anh nhìn giống loại người thèm muốn bữa ăn của em lắm hả? Vậy anh muốn trao đổi bằng cái gì? Hình như là không có. Chu Khải Nhiên ồn ào nửa ngày, cuối cùng vẫn cho An Nghi xem video. Trong video, Ninh Tinh Hà đang tập nhảy, cơ thể nhịp nhàng hài hòa mang lại cảm giác rung động. An Nghi ngạc nhiên, cậu ấy giỏi thật. Nhìn thế này ai tin được, cậu ấy là người mới bắt đầu từ con số 0. Đó là do cậu ta chăm chỉ cố gắng. Chu Khải Nhiên lấy lại điện thoại. An Nghi vội vàng năn nỉ anh ấy gửi video cho mình. Cô không thể chỉ xem một lần có thể thỏa mãn được. Chu Khải Nhiên cảm thấy em họ mình đã rơi vào lưới tình của Ninh Tinh Hà rồi, không thể thoát ra được nữa. Kỳ nghỉ đông cũng sắp kết thúc, An Nghi cảm thấy mình còn chưa chơi đủ, đã phải đi học lại. Đến học kỳ 2 của lớp 12, mọi người đều rơi vào trạng thái khẩn trương. Ngay khi bước vào lớp, liền trông thấy bảng đếm ngược kỳ thi tuyển sinh đại học ở cạnh bảng đen. Nhập học không bao lâu lại có kỳ kiểm tra. An Nghi làm bài tốt và lọt vào top 20 của khối 12. Ở buổi họp phụ huynh, giáo viên khen ngợi cô rất nhiều, còn nói với Hạ Vân Thất, với thành tích hiện tại của cô, cố gắng thêm chút nữa thì có thể thi vào các trường đại học hàng top. Hạ Vân Thất rất vui mừng. Trước đây bà cũng có đặt kỳ vọng vào An Nghi, nhưng không nghĩ tới sẽ có ngày trở thành hiện thực. Kỳ thi tuyển đại học đang gần đến từng ngày, thời gian cũng chuyển dần từ mùa xuân sang mùa hè nóng rực. An Nghi đối với kỳ thi này rất căng thẳng, cô sợ mình phát huy không tốt, không thể thi vào cùng một trường đại học với Ninh Tinh Hà. Ninh Tinh Hà rất muốn về nước để tham gia kỳ thi tuyển sinh với An Nghi. Cho dù là yên lặng ngồi chờ ở một góc ngoài phòng thi, cậu cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng công ty quy định thời gian về nước là tháng 7, cậu không có cách nào để về sớm hơn được. Trước kỳ thi, An Nghi giả vờ tình cờ đề cập đến chuyến du lịch sau tốt nghiệp, có thể đến đất nước mà Ninh Tinh Hà đang sống, vừa được đi chơi, vừa đến nhìn cậu một chút. Để cho mẹ yên tâm, cô rủ thêm Lạc Tiêu đi cùng. Nhưng dù có Lạc Tiêu đi cùng, cũng chỉ có hai đứa con gái, An Thành Minh và Hạ Vân Thất đều không đồng ý. Đi ra nước ngoài chơi, môi trường xung quanh rất loạn lạc, không an toàn như trong nước. An Nghi quyết tâm phải đi, vì vậy cô tìm một công ty du lịch đáng tin để đặt tour du lịch, cố gắng thuyết phục mẹ cô. Hạ Vân Thất cảm thấy kỳ lạ, hỏi cô có phải có dự định gì không. An Nghi sao dám nói thật với bà, cô chỉ đành lấy lùi làm tiếng nói. Mẹ không cho con đi thì con đành chịu thôi, dù sao con cũng không thể vì chuyến du lịch mà cãi nhau với mẹ được. Mẹ có nói là mẹ không cho con đi đâu. Tuy Hạ Vân Thất còn nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. An Nghi sắp thi tuyển sinh, không thể vì việc này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô được. Con muốn đi thì cứ đi, dù sao cũng là người lớn rồi. Sờ nhẹ đầu An Nghi, Hạ Vân Thất dịu dàng nói. An Nghi nghe bà nói vậy, cô không khỏi cảm thấy cảm động. Cô nhào vào lòng Hạ Vân Thất, nũng nịu nói, con cảm ơn mẹ nhiều. An Nghi không nói chuyện cô và Lạc Tiêu sẽ đi du lịch với Ninh Tinh Hà. Cô muốn tạo bất ngờ cho cậu. Ngày thứ 5 sau kỳ thi tuyển sinh, An Nghi và Lạc Tiêu xách hành lý lên đường. Trên máy bay, Lạc Tiêu trêu ghẹo An Nghi, nói trước chuyến bay này còn là chó độc thân, lúc về lại là hoa đã có chậu. An Nghi không dám mơ mộng nhiều như vậy, cô nói Lạc Tiêu đừng đùa giỡn nữa. Máy bay hạ cánh lúc 2 giờ chiều, vừa ra khỏi cổng sân bay đã có hướng dẫn viên của công ty du lịch tới đón. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này là gặp Ninh Tinh Hà, Vì vậy lịch trình du lịch có hơn một nửa thời gian là đi chơi tự do. Hướng dẫn viên đưa hai người tới khách sạn để cất hành lý trước, sau đó còn nhiệt tình hỏi họ có muốn ăn gì không. Đồ ăn trên máy bay không ngon nên buổi trưa họ không có ăn. Giờ nghe hỏi liền cảm thấy có hơi đói bụng, nhưng hai người không muốn ăn đồ ăn của khách sạn, nói với hướng dẫn viên là muốn đi xung quanh xem có gì ăn được không. Hướng dẫn viên này rất chu đáo, hỏi họ có cần tài xế đưa đón không, nếu không thì có thể chuẩn bị cho họ hai chiếc xe đạp. Lạc Tiêu thấy ý kiến sau không tồi, gật đầu đồng ý. Vì vậy hai người họ đạp xe đạp đi tìm đồ ăn. Đi được một đoạn thì thấy một nhà hàng thịt nướng truyền thống. Hai người cùng đồng thanh nói ăn cái này đi, sau đó dừng xe mở cửa đi vào. Sau khi gọi món xong, Lạc Tiêu lại đùa giỡn hỏi An Nghi, cậu có phải chưa không nổi nữa, muốn gặp sớm được cậu ấy không? Tớ không nói với cậu ấy là tớ sẽ đến. Mỗi lần An Nghi liên lạc với Ninh Tinh Hà đều là cậu gọi điện trước, vì vậy hai người không thường xuyên liên lạc với nhau. Cuộc gọi gần đây nhất là 5 ngày trước, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh, cậu hỏi cô thi thế nào. Nhưng không sao cả, An Nghi đã thăm dò được địa chỉ của Ninh Tinh Hà thông qua cuộc gọi đó. Cô sẽ trực tiếp đi gặp cậu, dành cho cậu một bất ngờ to lớn. Vâng, từ đây kết thúc tập 14 của bộ truyện ngôn tình Người Là Sao Sáng. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.